Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Đại Chiến Tiêu Vương. Tác giả, Phượng Si ầm ầm. Thượng thủ chính là phải giết thần cấp chiến kỹ. Ngọc Tiêu động thấu thiên địa, dập nát hư không, hủy diệt tính thần uy đón gió dài ra, hóa thành thông thiên ngọc trụ, hướng về Tần Cung nghiền áp lại đây. A! Tiếng kinh hô chợt vang vọng Vô Ưu Sơn. Thế nhưng lại là một phen thần khí. Sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Phải biết rằng, liền tính thượng cổ 10 đại huyền binh hiện thế là lúc, đều khiến cho đại lục động đất oanh động. Nhưng lần này thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến. Đệ nhị đem thần khí lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, này hai thanh thần khí thế nhưng duyên với một đôi huynh muội, là cỡ nào dạng gia tộc có thể có được hai thanh thần khí. Ầm ầm, Tần Cung trên người khủng bố huyền khí công lực lại lần nữa bàng bạc dựng lên. Tuy rằng trải qua hai tràng đại chiến, cuối cùng hai ngày hai đêm, nhưng Tần Cung toàn thân công lực không chỉ có không có yếu bớt, phảng phất so chiến đấu là lúc càng thêm khủng bố. Bàn tay to nhẹ nhàng huy động, vô phong chiến kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Đối mặt nghiền áp mà đến thần khí Ngọc Tiêu, Tần Cung một bước bán ra, xa xa rời đi thần khí nghiền áp lại đây quỹ đạo. Rồi sau đó vô phong trọng kiếm trong phút chốc hóa thành một phen cắm thiên đại kiếm, hướng về thần khí Ngọc Tiêu ngạnh hám qua đi. Ầm ầm, trời sụp đất nứt vang lớn phóng lên cao. Toàn bộ này phương không trung nháy mắt mai một, hư không loạn lưu cuồn cuộn tự thiên ngoại vọt tới, mà Tần Cung toàn lực ra tay nhất kiếm, ở cùng thần khí Ngọc Tiêu oanh kích ở một tiếng khoảnh khắc. Huyền khí hóa thành cự kiếm, liền giống như băng tuyết hòa tan mở ra, là như thế bất kham một kích, bị khinh bỉ cơ lôi kéo, Tần Cung thân thể trực tiếp bị oanh vào hư không loạn lưu bên trong. Thân ảnh biến mất mà đi. A! Huyền Vương ngũ đoạn, hoảng sợ tiếng động nháy mắt vang thành một mảnh. Đúng vậy, ở mọi người tiếng kinh hô chung, một người thanh niên một thế hệ chân chính vương giả đại năng xuất hiện. Huyền Vương ngũ đoạn, đại lục chung chân chính vương giả hiện thân. Ngũ đoạn dưới, toàn vì con kiến, chỉ có đột phá đến Huyền Vương ngũ đoạn, mới tính chân chính đại lục vương giả. Phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục, chân chính có thể đạt tới Huyền Vương ngũ đoạn cường giả có thể có mấy người. Vương giả ngũ đoạn cường giả lâm thế. Trong phút chốc, thần đàn thanh niên cường giả, Chí Tôn Vương Tần Cung, Thiên Vương Thiên Ma, Yêu Vương Tinh Tinh, Độc Vương Anh Bố Huyền Tam, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Hoa Lý, Kính Vương Khu, này đó cường giả ở Tiêu Vương trước mặt ảm đạm thất sắc, không đáng giá cười nhạt. Cường giả chân chính Huyền Vương ngũ đoạn, trên đại lục, ở giống nhau cường giả trong mắt, tu vi cấp bậc phân biệt thập cấp, một bậc huyền khí học đồ, nhị cấp huyền khí sĩ, ba cấp đại huyền khí sĩ, tư cấp huyền khí sử, ngũ cấp đại huyền khí sử, lục cấp huyền khí sư, thất cấp đại huyền khí sư, bát đoạn huyền tông, cửu cấp huyền vương, thập cấp huyền hoàng, trong truyền thuyết. Chỉ cần tu vi đạt tới thập cấp huyền hoàng chi cảnh, cũng đã tới rồi trong truyền thuyết tồn tại. Tu vi tới rồi này một cảnh giới, liền có thể rách nát hư không, thoát ly đại lục trói buộc, thẳng nhập thần giới. Cái này nhận thức vẫn luôn tồn tại với mỗi cái người tu luyện chung nhận thức bên trong. Bọn họ đều ở vì đạt được đến thập cấp huyền hoàng mà phấn đấu. Nhưng vô luận cỡ nào nghịch thiên tư chất, ở tu vi đạt tới cửu cấp huyền vương ngũ đoạn phía trước, đều đem bị huyền vương ngũ đoạn kiếp cảnh che ở chân chính đại năng cường giả ở ngoài. Mà chỉ có đột phá qua huyền vương ngũ đoạn, bọn họ mới có thể hiểu rõ. Kỳ thật, thập cấp huyền hoàng đều không phải là đại lục tu luyện trung điểm. Bởi vì ở thập cấp huyền hoàng phía trên, còn tồn tại cái thứ hai tu luyện giai đoạn. Cái này tu luyện giai đoạn, cũng chính là đan điền chung 7 cái huyền khí đan hợp nhất sau tu luyện cảnh giới. Thập nhất cấp huyền đế, thứ 12 cấp huyền tôn, thứ 13 cấp huyền thánh, đệ thập tư cấp huyền tổ cùng thứ 15 cấp, cũng là đại lục tu luyện tối cao cảnh giới. Huyền thần, chỉ có tu vi đạt tới huyền thần cảnh giới là lúc đại lục huyền khí người tu luyện mới có thể không hề bị đến thương khung đại lục trói buộc, đặt chân trong truyền thuyết thần giới bên trong. Nhưng bí mật này cũng chỉ tồn tại những cái đó chân chính đột phá quá huyền vương ngũ đoạn cường giả bên trong. Mà ở huyền vương ngũ đoạn dưới cường giả trong mắt, bọn họ chỉ cần đột phá quá huyền vương, đạt tới huyền hoàng chi cảnh, liền khoảng cách thành thần rất gần. Bởi vậy, một người thanh niên huyền vương ngũ đoạn chí cường giả đại năng xuất hiện, đối bọn họ tâm linh sẽ là một loại kiểu gì chấn động? Là nha, Vương Ngọc Trác mới 29 tuổi. Một người 29 tuổi huyền vương ngũ đoạn chí cường giả ra đời. Như vậy tồn tại xuất hiện, phía trước sở hữu thanh niên cường giả vinh quang, sở hữu quang huy, ở trước mặt hắn đều là như thế bất kham cười nhạt. Chí tôn vương đan vương cùng luyện khí tông sư thân phận sao? Hắn thành lập lên tân thế lực học viện huyền hỏa sao? Này hết thảy đều quá bé nhỏ không đáng kể. Mà Vương Ngọc Trác cái này huyền tông ngũ đoạn tồn tại xuất hiện, cũng xấu hổ giết nhiều ít đại lục thanh niên tài tuấn cùng người tài. Ở đại lục người trong mắt, 29 tuổi thanh niên, tu vi có thể đạt tới ngũ cấp đại huyền khí sử, liền có thể danh chấn một phương. Nhưng hôm nay một đám thanh niên chí cường giả xuất hiện, lệnh những cái đó đại lục thanh niên tài tuấn cùng người tài trở thành thổ gà ngói cẩu, tiện như cỏ rác. Mà Vương Ngọc Trác ngang trời xuất thế, lại lệnh này đó thần đàn thượng tồn tại nhóm ảm đạm thất sắc, không đáng giá cười nhạt. Ở vô cùng khiếp sợ bên trong, mọi người trơ mắt mà nhìn nguyên bản ở bọn họ trong lòng chí cao vô thượng chí tôn Vương Tần Cung bị oanh bay đến hư không loạn lưu bên trong. Rồi sau đó, càng thêm không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác tay cầm Ngọc Tiêu, một bước bước ra, cũng hướng về hư không loạn lưu bên trong sát đi. Cuối cùng, hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mọi người trong mắt. Đường rách nát hư không ở thương khung đại lục cường đại lực lượng thiên nhiên chữa trị hạ lại lần nữa khôi phục bình thường bên trong. Chí Tôn Vương cùng Tiêu Vương đã biến mất ở này phiến thế giới bên trong. Tiêu Vương tiến vào thời không loạn lưu chung, đuổi giết Chí Tôn Vương Tần Cung. Trường hợp chết giống nhau an tĩnh. Thậm chí không ai nghĩ đến hai cái tiến vào hư không loạn lưu chung, hay không sẽ bị thân thể dập nát hoặc là vĩnh viễn bị lạc ở thiên ngoại. Mọi người cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, phảng phất linh hồn đã mất đi, bị khiếp sợ đến thân không thể động, miệng không thể nói. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một giây, hoặc là đã mấy ngày, chợt gian một tiếng ầm ầm vang lớn chấn kinh rồi thiên địa thành ngoại Vô Ưu Sơn. Toàn bộ Vô Ưu Sơn vô căn cứ phong đều kịch liệt mà lay động lên. Thiên địa chấn động, lúc này mới đem mọi người từ dại ra chung bừng tỉnh. Khiếp sợ ánh mắt hướng về vang lớn thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Thanh âm là từ trong hư không truyền tới thương khung đại lục. Là cỡ nào khủng bố tiếng nổ mạnh mới có thể chấn động toàn bộ thương khung đại lục phương Tây đâu? Lúc này, mọi người mới đột nhiên ý thức được, Chí Tôn Vương bị Tiêu Vương đuổi giết đến trong hư không đã 6 ngày. Mà mọi người cứ như vậy ngây ngốc mà đứng ở nơi đó 6 ngày. Lúc này mới hồi hồn, 6 ngày, trong hư không rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì 6 ngày lúc sau, mới vang lên như thế một tiếng khủng bố tiếng nổ mạnh đâu? Răng rắc. Liền ở mọi người đại não vừa mới khôi phục suy tư, chợt gian, rách nát thanh âm liền ở vô căn cứ trên núi không vang lên. Không trung nháy mắt bị đánh nát, cuồn cuộn hư không loạn lưu điên cuồng mà dũng mãnh vào Vô Ưu Sơn trung. Tiếp theo, chỉ thấy một người áo bào trắng thanh niên toàn thân tắm máu, thần mắt lưu chuyển, giận phát phi dương, trong tay đảo kéo một cái khác áo bào trắng thanh niên. Trống rỗng đạp bộ từ trong hư không đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.